Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 691. Bước bông, Mizunashi Rina nhanh chóng mang theo Conan lần nữa tiến vào đường an toàn. Cửa sắt đóng, cũng ngăn cách ngoại giới tầm mắt. Conan giãy giụa muốn từ đối phương kiềm chế bên trong tránh ra. Làm sao cánh tay của đối phương giống như bàn thạch. Chụp chặt cổ của hắn, làm sao cũng không tránh thoát. Mizunashi Rina không có nói, chụp hắn tiếp tục đi về trước. So sánh với trước kia bước tiến vội vã, lần này nàng đi đến chậm rất nhiều. Ngươi là ai? Mau thả ta ra. Thấy không tránh thoát, Conan cũng tạm thời từ bỏ. Hắn giả vờ một bộ sợ sệt mờ mịt dáng vẻ, trong mắt cầu điểm điểm nước mắt, còn kém khóc ra thành tiếng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mò lên chính mình gây tê đồng hồ đeo tay. Chuẩn bị đánh bất ngờ mà đem cái này tên vô lại gây tê. Mizunashi Rina phức tạp liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục đi xuống. Trên người nàng lắp tổ chức đặt máy nghe lén. Nếu không thì nàng còn có thể cùng vị này trinh thám giao lưu một hồi. Phát hiện Conan mờ ám. Nàng hạ thấp giọng, tàn bạo mà nói. Câm miệng. Lại lộn xộn giết ngươi. Conan liền như là bị dọa cho sợ rồi, cả người lại không hề nhúc nhích. Hắn nhận ra Mizunashi Rina cặp kia mắt mèo. Trong đầu của hắn có trong nháy mắt trống không? Nàng sao lại ở đây? Làm sao sẽ là nàng? Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng nhìn đối phương dị dạng thái độ, hắn vẫn là giả dạng làm một cái bình thường tiểu hài tử. Chẳng hề làm gì cả. Sợ sệt khóc thút thít âm thanh truyền đến. Conan đem một cái bị bắt cóc tiểu hài tử biểu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thương trường cảnh vệ tựa hồ còn không phản ứng lại. Cho tới Mizunashi Rina mang theo Conan một đường đi tới bãi đậu xe. Conan cúi đầu. Trắng ngà đèn chân không từ phía trên chiếu xuống. Ở trên mặt hắn phóng ra một bóng mờ. Hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt. Conan tay chặt chẽ nắm chặt, Mizunashi Rina là CIA nằm vùng không sai. Nhưng mới nãy, nàng giết một người, một giây đồng hồ trước ở trước mắt hắn còn người sống sờ sờ. Vẫn cho là duy trì tinh thần trọng nghĩa nhường hắn muốn đem hung thủ giết người bắt lấy quy án. Nhưng lý trí nói cho hắn hiện tại tốt nhất là cái gì cũng đừng làm. Mặc kệ là CIA, FBI vẫn là hắc y tổ chức. Đều là rút dây động rừng. Hắn nếu như tinh thần trọng nghĩa phát tác, tạo thành hậu quả thì sẽ không chỉ là một người thương vong. Một bên là qua nhiều năm như vậy nhất quán kiên trì. Một bên là đại cục cùng lý trí. Hắn một cả trái tim lại như bị đặt ở nồi chảo rán. Thống khổ dị thường. Yên tâm, chỉ cần an toàn thoát đi ta sẽ thả ngươi. Người bé ngoan, cái gì cũng không muốn làm. Mizunashi Rina đem Conan bỏ vào ghế phụ, đem một ngón tay phóng tới bên môi, nhìn như uy hiếp kỳ thực nhắc nhở. Nhìn thấy động tác của nàng, Conan lập tức tỉnh táo lại, tiến vào một loại cực hạn bình tĩnh trạng thái bên trong. Hắn khóc thút thít âm thanh nhỏ một chút, tận lực để cho mình âm thanh nghe sợ sệt. Mizunashi Rina phát động xe, không có quản lối vào rào cản. Trực tiếp dẫm dưới chân ga phá tan rào cản sông ra ngoài. Nàng nghe được rất xa tiếng còi cảnh sát. Cảnh sát đang lái xe chạy tới đây. Nhưng cũng may trừ Conan ở ngoài không có ai biết hung thủ là nàng. Nhưng dù vậy, vẫn phải là mau chóng từ vùng này thoát thân. Conan ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Từ Mizunashi Rina thái độ đến xem. Hắc y tổ chức đối với nàng hoài nghi rõ ràng vẫn không có đình chỉ. Trên người nàng phỏng chừng còn lắp máy nghe lén. Nếu không thì đối phương sẽ không cẩn thận như vậy. Nhưng là Akai Suichi đã chết. Nếu là như vậy đều bỏ đi không được tổ chức đối với nàng hoài nghi. Cái kia trên căn bản không thể nào giành lấy tín nhiệm. Vẫn là nói kế hoạch của bọn họ ra chỗ sơ suất. Hắn đem thân thể hơi co lại. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra chính mình sổ nhỏ. Dùng bút ở phía trên viết chữ. Kế hoạch phát sinh bất ngờ. Mizunashi Rina dùng dư quang liếc nhìn một chút. Phạm vi rất nhỏ gật gật đầu. Conan dùng mình, quả nhiên là phát sinh bất ngờ. Nhưng là đến tột cùng là cái gì bất ngờ? Akatsuki không phải dựa theo kế hoạch đã chết sao? Hắn lập tức nghĩ đến một trường hợp. Viết, Akatsuki là người khác giết. Mizunashi Rina lại gật đầu một cái. Conan cảm giác đầu óc rất loạn. FBI xác định Akatsuki tin qua đời sau. Akatsuki liên lạc qua hắn. Nhưng là nếu như không phải Mizunashi Rina giết, cái kia Akatsuki lại là làm sao chết? Vẫn là nói Akatsuki thật sự đã chết rồi. Với hắn liên hệ cái kia người cũng không phải Akatsuki. Nghĩ tới đây, Conan cả người tóc gáy nổ lên. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Liền giả khóc cũng đã quên giả. Nếu là như vậy, vậy bọn họ chẳng phải là toàn bộ cũng đã bạo lộ ra. Mặc kệ là hắn, vẫn là FBI, vẫn là CIA. Thấy hắn khóc âm thanh ngừng. Mizunashi Rina vội vã quát lớn. Không được khóc, có nghe hay không? Conan giả vờ giả vịt ép ra nước mắt. Sau đó dùng giấy bút lần thứ hai hướng về Mizunashi Rina xác nhận. Akatsuki chết rồi. Mizunashi Rina vẻ mặt phức tạp. Chỉ là khuôn mặt bị khẩu trang che khuất. Chỉ có thể nhìn thấy con mắt. Nàng gật gật đầu. Conan tay cầm bút lỏng ra. Trái tim chìm vào đáy vực. Nếu như vậy, cái kia dùng Akatsuki thân phận với hắn liên hệ người là ai? Là ai ở trong bóng tối biết được kế hoạch của bọn họ? Giết Akatsuki là hắc y tổ chức sao? Bọn họ hiện tại án binh bất động là nghĩ tận diệt sao? Nếu như không phải hắc y tổ chức cái kia thì là ai? Tuy rằng tình huống rất tồi tệ, nhưng hắn giờ khắc này nhất định phải bình tĩnh. Hắn nhặt lên rơi trên ghế ngồi bút tiếp tục viết. Là ai giết? Ô tô chảy qua một cái ngã tư đường. Vừa vặn là đèn đỏ. Mizunashi Rina thuận thế dừng xe. Một bên xem đèn xanh đèn đỏ. Một bên cánh tay bất động ở cuốn tập dâng thư viết. Buốc bông. Nhìn thấy cái này danh hiệu. Conan lại một lần rơi vào dại ra bên trong. Buốc bông. Là Amuro Turu danh hiệu sao? Hắn thật giống rơi vào một loại cực kỳ hoảng sợ ở trong. Một luồng không nhìn thấy âm mưu đem hắn bao phủ. Hắn vẫn ở đoán Amuro Turu danh hiệu đến cùng là buốc bông vẫn là Boston. Bây giờ nhìn lại, phỏng chừng chính là buốc bông. Đoạn thời gian đó hắn ngay ở Poirot phòng cà phê bên trong. Còn thỉnh thoảng tới phòng làm việc, gặp Hondo Eisuke. Cũng biết Hondo Eisuke đang tìm tỉ tỉ. Nếu như buốc bông là hắn, như vậy cũng là có thể giải thích được. Chỉ là kế hoạch của bọn họ nên chỉ có ba người bọn họ biết mới đúng. Buốc bông lại là làm sao biết? Hắn đến tột cùng đúng hay không nào đó một phương nằm vùng? Nếu như là, hắn thì tại sao muốn giết Akatsuki? Rõ ràng trong xe không lạnh, Conan chính là cảm giác có thấy lạnh cả người đem hắn vây quanh. Cho dù ăn mặc quần áo cũng ngăn cản không được cái kia sự lạnh lẽo xâm lấn. Cũng không có quá nhiều thời gian cho bọn họ giao lưu. Rất nhanh đèn đỏ liền biến thành đèn xanh. Mizunashi Rina phát động xe tiếp tục chạy. Lưu lại Conan còn đang trầm tư bên trong. Xe mở ra yên lặng ven đường. Mizunashi Rina đem hắn vứt xuống xe. Người tự do tiểu quỷ. Không cho phép báo cảnh sát. Có nghe hay không? Đáp lại nàng chính là một trận khóc thút thít. Conan cô đơn đứng ở ven đường. Bốn phía là hoàn cảnh xa lạ. Trên đường cũng không có người đi đường trải qua. Gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới. Hắn ngồi xổm người xuống ôm lấy đầu gối. Trên mặt vẻ mặt gì cũng không nhìn thấy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.